thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 32, cầu người hỗ trợ. Góc truyện audio.com. Tác giả, Bát Tầm, edit, Cụ Cải, Mộc Vãn quả nhiên đã đoán đúng. Nữ nhân cổ hủ một khi ở thời điểm không tìm ra giải pháp, liền sẽ đem hy vọng ký thác ở tà môn ma đạo. Nàng không khỏi liếc mắt nhìn Tam Di Thái một cái. Tam Di Thái vừa rồi vẫn ngồi ngay ngắn, lúc này bị ánh mắt mang gió lạnh của nàng quét qua. Không biết thế nào liền như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Mộc Vãn nói, nãi nãi hà tất thương lượng cùng ta. Hôm nay ta dù đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, không phải sao? Lão thái thái sửng sốt, ho nhẹ một tiếng, đại khái cũng cảm thấy dùng phương thức này đối đãi đích nữ Mộc gia có chút quá mức. Nhưng sự tình đã xảy như vậy, chỉ cần có thể cứu đứa nhỏ, dù phải bất cứ giá nào bà đều có thể trả. Lão phu nhân, bên ngoài lửa đã được đốt lên, có nha đầu tiến vào nói. Lão thái thái gật gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo người bên cạnh, Trúc Nhi mang theo một nha đầu khác liền dìu Mộc Vãn đi tới. Mộc Vãn mắt thấy đã không thể cố gắng nói lý cùng những người này, nhưng cũng sẽ không đồng ý để mặc họ muốn làm gì làm. Nàng là người theo chủ nghĩa duy vật, cũng không tin tưởng chuyện có yêu ma quỷ quái. Đem nàng hong qua lửa, chẳng những cứu không được Tứ Di Thái, lại còn bỏ qua thời cơ tốt nhất cứu một xác hai mạng. Cả một nhà toàn nữ nhân ngu muội, nhưng có người sẽ không? Nãi nãi, Mộc Vãn đột nhiên mở miệng nói. Chuyện lớn như vậy, thiếu soái còn ở bên ngoài. Ta phải báo lại với hắn một tiếng. Vạn nhất hắn không đồng ý. Lão thái thái được đáp ứng ngoài ý muốn, trong lòng rất thống khoái. Đáy mắt mang theo một tia chắc chắn, xua tay nói, đi đi, đi nói cùng Hy Nghiêu một tiếng, chúng ta ở chỗ này chờ. Mộc Vãn hiện tại nghĩ chỉ có thể dựa vào Lăng Thận Hành mới có thể tự cứu mình. Từ việc hắn sai người đi thỉnh Tây Y là có thể nhìn ra hắn không phải một người cổ hủ. Hắn đã từng du học nước ngoài, tư tưởng cùng hành vi vẫn luôn tương đối cởi mở, có lẽ hắn có thể ngăn cản hành vi ngu muội của những người này. Nhưng lão thái thái đã sớm biết nàng sẽ xin Lăng Thận Hành giúp đỡ. Hắn tuyệt đối sẽ không giúp nàng, khẳng định sẽ là như vậy. Lăng Thận Hành tuy chán ghét người vợ chính thức này, nhưng thuần là đàn ông có địa vị cao trọng, sẽ không đi so đo cùng nàng. Lăng Thận Hành đang ngồi ở trên ghế lúc này ngẩng đầu nhìn đến vẻ mặt sầu lo của Mộc Vãn. Từ lúc nàng rơi vào giếng đại nạn không chết, hắn thật ra chưa thấy qua nàng toát ra biểu tình như này. Nàng phảng phất như một chiếc hộp chứa bí mật nghiêm phòng cẩn mật. Mỗi khi mở ra một tầng đều có phong cảnh khác, làm hắn nhịn không được muốn khám phá nhiều hơn. Lăng Thận Hành chưa từng nghĩ tới, hắn đối với nữ nhân mà trước đây vô cùng chán ghét lại sinh ra lòng hiếu kỳ như vậy. Ta có việc cầu ngươi hỗ trợ. Mộc Vãn bỗng nhiên nghiêm giọng nói, bởi vì đè thấp thanh âm, không thể không đem mặt đối mặt với hắn, nàng không thoa bất kỳ son phấn gì, làn da sáng vô cùng mịn màng, sạch sẽ mang theo hương thơm tự nhiên. Lăng Thận Hành sửng sốt một chút, trong mắt khôi phục thường sắc, chuyện gì, nãi nãi tin lời Tát Mãn kia nói, phải dùng ta làm thế thân tiêu trừ bệnh tật cho Tứ Di Nương. Ngươi hẳn là biết làm như vậy chẳng những trị không hết bệnh, ngược lại sẽ chậm trễ việc trị liệu. Đến lúc đó, Tứ Di Nương cùng đệ muội tương lai của ngươi, ai cũng đều không giữ nổi. Mộc Vãn nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt thâm thúy phảng phất muốn nhìn đến trong lòng hắn. Nếu như hắn cũng tin tưởng Tát Mãn nói, nàng thật muốn bị xối máu chó đó rồi đem thịt người đi phơi. Lăng Thận Hành bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, ở cặp đồng tử nàng lóe lên ánh sáng dị thường, không có chút sợ hãi. Nàng trước kia trừ bỏ hoa si cùng ngu ngốc, căn bản tìm không thấy bất kỳ sắc thái khác, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn chán ghét nàng. Ngươi thật sự sẽ chuyển biến lớn như vậy sao? Ngươi sẽ không tin điều đó, đúng không? Đợi không được hắn trả lời, Mộc Vãn bất giác có chút nóng nảy. Cụ Cải CXC, cách chương.